Trần Dương, mày được lắm, ngày càng có bản lĩnh đấy. Đến chỗ này mà mày cũng trà trộn vào được. Tô Hải cười lạnh lùng nói. Những người đến đây đều phải có giấy mời. Tập đoàn Nguyễn Ngu có gửi giấy mời cho mày không vậy? Trần Dương cười nói. Tôi đến đây không cần giấy mời. Sao cơ, phụt, ha ha ha. Tô Hải không khỏi cười lớn. Những người bên cạnh nghe thế cũng cười ha hả. Đúng là chết cười. Cậu ta nói cậu ta đến đây không cần giấy mời cơ đấy. Chắc không phải mày đến đây làm nhân viên phục vụ đấy chứ. Tô Hải nhìn bộ vest trên người Trần Dương, cười nói, thảo nào ăn mặc nghiêm chỉnh thế. Hóa ra là làm nhân viên phục vụ thật. Mọi người lại cười ầm lên. Đúng là chết cười, hóa ra là nhân viên phục vụ. Đúng là vô dụng vẫn hoàn vô dụng. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Thấy mọi người cười nhạo, Từ Tiểu Nhu không nhịn nổi nữa. Trần Dương rõ ràng vừa có tiền vừa có năng lực, tại sao lại bị mấy kẻ rickit chỉ biết ăn chơi đàn đúm này mỉa mai? Cô ấy kéo tay Trần Dương nói, anh ấy là do tôi dẫn đến chứ không phải nhân viên phục vụ. Cô ấy vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô Từ, cô đừng đùa nữa, trước khi cô đến cậu ta đã ở đây rồi. Phải đấy, chúng tôi biết cô là người hiền lành lương thiện, nhưng người như vậy cô cứ tránh xa thì hơn. Tô Hải cũng hơi ngại ngùng, nói, cô Từ, rốt cuộc tại sao cô lại bảo vệ một kẻ vô dụng như vậy? Vì tôi thích anh ấy, thế đã đủ chưa? Ồ, mọi người ồ lên, tất cả đều nhìn Từ Tiểu Nhu với vẻ mặt không dám tin. Việc này, đại tiểu thư nhà họ Từ không phải điên rồi đấy chứ? Cô ấy thích ai mà chẳng được, sao lại thích cái tên vô dụng chuyên ăn bám này? Ba người Tô Hải, Tô Ngọc và Tô Linh Nhi càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến Trần Dương cũng ngây ra, cô nói cái gì vậy? Trần Dương hốt hoảng, vội vàng giải thích, cô Từ muốn che chở tôi nên mới nói vậy thôi. Mọi người đừng tin cô ấy. Thấy Trần Dương nói vậy, sắc mặt mọi người mới đỡ hơn chút, thế mới phải chứ. Từ Tiểu Thư là cô con gái độc nhất của nhà họ Từ. Bất kể tướng mạo vóc dáng hay gia thế học vấn đều không chê vào đâu được. Muốn lấy cô ấy thì phải là nhà giàu có hiển hách. Trần Dương, cậu nghĩ cái gì đấy? Cho dù cậu không giải thích thì chúng tôi cũng biết là đùa mà. Phải đấy, nếu cậu biết điều thì mau biến đi. Đừng ở đây khiến mọi người ngứa mắt. Tôi không đùa, tôi thích anh ấy. Từ Tiểu Nhu nắm chặt tay Trần Dương. Giờ phút này, cô ấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đây là những lời cô ấy luôn giấu kín trong lòng. Trong nửa tháng chờ đợi đằng đẵng này, cô ấy đã hoàn toàn hiểu ra. Cô ấy không thể cứ bị động mãi được. Trần Dương, anh hãy nghe tôi nói. Tôi biết tôi nói vậy là rất điên khùng. Nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng. Từ Tiểu Nhu nhìn Trần Dương với vẻ sâu nặng. Nói. Em không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Em yêu anh, cách chương.